Phu quân, Nam Cung Uyển sau khi tĩnh hồn lại, vội nâng Hàn Lập lên, khẽ gọi một tiếng. Trên mặt Hàn Lập không có vẻ gì vui sướng, chỉ chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói. Cổ Hoặc Kim, đã bị chúng ta giết. Cách Trương.